Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, chương 2529. Cửu Long Phiên Hải Trận, theo Mạc Thanh Vân tăng cường thế công, Quách Khang tình cảnh càng thêm không ổn, rơi vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh, nhìn thấy Quách Khang tình cảnh không ổn, bốn người xem mấy người. Biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng, nghĩ không ra tiểu tử này thực lực, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, chúng ta đều nhìn lầm, Quách Khang tình cảnh không tốt lắm, chúng ta không cần quan sát, lập tức xuất thủ trợ hắn một trận chiến, mặc dù tiểu tử này giấu sâu, nhưng ở chúng ta liên thủ, đồng dạng không cách nào cải biến vận mệnh, mấy người nói chuyện với nhau vài câu. Bọn hắn tự gia nhập vòng chiến, chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, muốn lấy nhiều khi ít nhìn thấy mấy người liên thủ đột kích. Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi nói, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói, nếu nói như vậy, vậy coi như trách không được ta. Đối với Mạc Thanh Vân ý, Quách Khang đám người cũng không rõ ràng lắm, nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Bọn hắn bản năng coi là Mạc Thanh Vân muốn thi triển cường đại thần thông, tiểu tử không muốn cố lộng huyền hư, chúng ta có thể không phải bị dọa đại. Không đợi Quách Khang lời nói xong, hắn tự ngốc trệ ngay tại chỗ, một đôi mắt trừng đến lão đại. Không riêng Quách Khang là như thế này, bên cạnh mấy người khác giờ phút này cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tại Mạc Thanh Vân bên người lại có một vị tinh vực hậu kỳ cường giả, cái này có chút dọa người. La Kiến, đem bọn hắn giải quyết, đem La Kiến kêu gọi ra. Mạc Thanh Vân tự đối với hắn hạ lệnh, để bọn hắn đi đối phó những người khác. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, La Kiến không chần chờ chút nào, tương lai viện binh mấy người cản lại, phân phó La Kiến đi đối phó những người khác. Mạc Thanh Vân có nhìn về phía Quách Khang, cười nhạt nói, không có những người khác quấy rầy, hai người chúng ta tiếp tục một trận chiến đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quách Khang trên mặt da thịt, rõ ràng khẽ nhăn một cái, thấy được La Kiến tồn tại, chỗ của hắn còn sẽ có lá gan, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Theo La Kiến xuất hiện một khắc này, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu, kết quả là đã ra tới. Tiểu tiểu ca, chúng ta sai, thêm vào chúng ta một lần được không? Biết mình đám người tình cảnh, Quách Khang lập tức buông xuống tư thái, hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Quách Khang cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt nói, làm người muốn giảng uy tín. Ngươi đã tuyên án tử vong của ta, làm sao có thể không thực hiện? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Quách Khang lập tức gượng cười, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Hắn ngược lại là nghĩ coi trọng chữ tín, nhưng hắn không có thực lực này nha. Ta ghét nhất người nói không giữ lời. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Quách Khang chậm chạp không động thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, chủ động đối Quách Khang động thủ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Quách Khang buồn bực trong lòng, lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người hội sẽ ép buộc người khác tới giết chính mình. Điên tên điên, ngươi là một người điên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, Quách Khang một mặt vẻ mặt kích động, đối Mạc Thanh Vân điên cuồng gầm thét. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân bức bách dưới, hắn đã mất đi lý trí. Huyền Minh trưởng, đối với Quách Khang điên biểu hiện, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lăng lệ ra tay với hắn. Quách Khang vốn cũng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, lại mất đi lý trí, tự nhiên càng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Bành ngành bành ngắn ngủi trong chốc lát, hắn ngay tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bị từng đạo trưởng ảnh cho đánh bay, lọt vào từng đạo trưởng ảnh oanh kích.